Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 79, một cái khác đại đa nguyên vũ trụ. Negeri ý thức chi vô số suy nghĩ lưu chuyển, trong nháy mắt phán định có âm mưu, phẩm thư điện thoại bưng nhưng là quyển sách kia là thật. Điểm này loại kia vận vị đặc biệt không cách nào mô phỏng. Cũng là nói, Grid hiện tại mở ra, là thật cựu nhật chi thư. Cái kia vốn là từ cái khác đại đa nguyên vũ trụ vĩ đại tồn tại. Lưu lại thông đạo, cái kia ghi chép một cái khác đại đa nguyên vũ trụ tin tức sách vở. Cái kia linh hồn diễn sinh bạch quang hắc nguyên cầu chi mà không được ẩn chứa siêu thoát tin tức. Hiện tại Greg muốn ở trước mặt bọn họ triển khai, bởi vì không rõ ràng một cái khác đại đa nguyên vũ trụ sự tình. Cho nên quyển sách này nội dung rất có thể sẽ đối với bản thân tạo thành không thể đoán trước ảnh hưởng, mà này lại mang đến nguy hiểm cực lớn. Thông qua tiến thủ chân lý chi dây cung truyền tới tin tức, Negeri rất rõ ràng còn có mấy vị tiến thủ con đường đạo lộ cấp tồn tại. Con đường người cùng tiết điểm người không hề tồn tại thực lực phân chia. Ai cách du giả càng gần, hoàn toàn là quyết định bởi tại thần chúng ta đối với chủ yếu chân lý khống chế. Tiết điểm người bất quá là thu được tương quan chân lý, hình thành chân lý đến xử lý bản thân tốt hơn lĩnh hội chủ yếu chân lý thôi. Bởi vậy đạo lộ cấp không nhất định không bằng tiết điểm người. Mấy cái kia tiến thủ đạo lộ cấp khác tồn tại, có lẽ không, mà là nhất định có Greg ẩn giấu đao. Một khi bản thân bị cựu nhật chi thư ảnh hưởng, cây đao này biết đâm hướng bản thân. Có lẽ cựu nhật chi thư bởi vì liên quan đến một cái khác đại đa nguyên vũ trụ, dẫn đến chân lý chi dây cung sẽ không bởi vậy phát sinh kịch liệt chấn động đâu. Đây là rất có thể sự tình. Nhưng là rời đi đâu, bỏ lỡ lần này quan sát cựu nhật chi thư cơ hội. Negeri không sai biệt lắm có thể xác định, bản thân đem cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy quyển sách này. Đây cũng là Greg dương mưu, ta có thể mở ra bản thân coi như là độc chiếm cựu nhật chi thư cho ngươi xem. Ngươi vừa mới bốc lên bị một đao đâm chết phong hiểm đến xem. Giống như cựu nhân của ngươi. Tự mình đem lão bà của mình lột sạch thả ở trước mặt ngươi. Ngươi chính là không, gia hồn này không sai biệt lắm có thể xác định cất giấu một cây đao. Nói không chừng chờ lấy một đao xuống. Không, đối với một cái sắc ác quỷ mà nói, đây là trái với thần nguyên tắc làm người sự tình. Tiến một bước thăng tiến thủ tri thức đối với Negeri, như là sắc đẹp với sắc ác quỷ. Negeri hiện tại chỉ cần không phải tử vong, như vậy thần tấn thăng phát dây cung người, cơ hồ là bản đinh đinh hành vi. Tại vậy sau này, Negeri cũng cần là tiến một bước tấn thăng mà cân nhắc. Nhưng là từ linh hồn theo diễn sinh những cái này phát dây cung người có thể rõ ràng. Phát dây cung người chính là cái này đại đa nguyên vũ trụ đỉnh. Muốn càng tiến một bước. Chỉ có siêu thoát con đường này có thể đi. Negeri một khi tấn thăng phát dây cung người, như vậy chờ đợi thần chính là khốn thủ ở cái thế giới này mười mấy cái mức độ. Không có chút nào tiến thêm tương lai. Greg đối với Negeri hiểu rất rõ. Thần biết rõ Negeri là sẽ không tiếp nhận như vậy tương lai. Cho nên thần đem chính mình bí ẩn, không giữ lại chút nào nói cho Negeri. Là vì thiết hạ cái này giết tuyệt bẫy dập, đánh cược một lần, cược ngươi có thể thoát khỏi cựu nhật chi thư ảnh hưởng. Tại ta giết chết trước ngươi khôi phục lại. Vậy đến đây đi, Negeri không có bất kỳ cái gì trốn. Tránh, nhìn về phía cái kia bản dần dần mở ra cựu nhật chi thư. Bên trong tin tức bị Negeri tiếp thu, nguồn gốc từ tại một cái khác đại đa nguyên vũ trụ tin tức. Cái kia đại đa nguyên vũ trụ là từ một vị nào đó sáng thế thần sáng tạo. Nhưng là rất nhanh sáng thế thần rời đi. Vẻn vẹn chỉ để lại thi thể của mình duy trì cái kia đại đa nguyên vũ trụ. Bởi vì nguyên nhân không biết. Cái kia đại đa nguyên vũ trụ từ tương lai bắt đầu. sớm lâm vào băng diệt nguy cơ. Thế là thế giới kia, cái gọi là vĩ đại tồn tại liên thủ chế tạo cuối cùng bản kế hoạch sửa lại đại đa nguyên vũ trụ tồn tại hình thức, ý đồ né qua cái kia không biết nguy cơ, tạo thành bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ. Bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ đã ở vận hành đầy đủ thế giới về sau tiến nhập kỷ nguyên luân hồi. Căn cứ tin tức có thể suy đoán đạt được, thế giới kia tại kỷ nguyên chi mạt tiến hành một trận liên quan tới cuối cùng bản kế hoạch tranh đoạt chiến. Cuối cùng có một vị tồn tại góp nhặt số lớn đại đa nguyên vũ trụ tin tức, tìm được rời đi bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ chìa khóa. Về phần vị này tồn tại là ai, không thể nào phán đoán, chỉ có thể thông qua khía cạnh hiểu rõ thần sau cùng hình tượng là đa diện tinh thể. Nếu như Greg không có nói sai, như vậy quyển sách này liên quan tới cái này một chút tin tức duy nhất ghi chép là vị kia tồn tại, tại hai cái đại đa nguyên vũ trụ tồn tại duy nhất tin tức. Như vậy vị kia tồn tại có lẽ có khả năng đã vượt ra. Đương nhiên cũng chỉ là có khả năng, bởi vì không có người rõ ràng siêu thoát rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vô hạn mật thi, Negeriff cũng nhìn thấy, như là cựu nhật chi thư đồng dạng, có đặc thù vận vị, nhưng là ở cái này đại đa nguyên vũ trụ, là một kiện bình thường nhất sự vật, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bởi vậy cái này vô hạn mật thi chỉ là bản kế hoạch đại đa nguyên vũ trụ chìa khóa. Chính mình cái này đại đa nguyên vũ trụ chìa khóa còn cần tại chính mình tìm kiếm. Cho nên lúc ban đầu Greg thành lập vạn tượng tổ chức, điên cuồng thu tập cái thế giới này các loại tin tức, mà nhân vật chính Quang Hoàn xem như thế giới khí vận trung cực sản phẩm, ghi chép thế giới gần như toàn bộ tin tức. Mà lật xem sau cùng vô hạn mật thi về sau, nguồn gốc từ tại một cái khác đại đa nguyên vũ trụ triển lộ đại lượng tin tức, khiến Negeri tư duy tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Negeri là một cái lưu người tồn tại. Có lẽ xử lý những tin tức kia cần một chút thời gian. Nhưng là cái này một chút vấn đề, đối với sẽ không để người khiêu chiến có giết chết cơ hội của mình. Đơn giản là từ trước đó một cái bóp chết biến thành một cái ngắt về sau, còn muốn hơi nặn một cái. Mà ở lúc này, chủ thần thế giới theo quần tinh chuyển vị, phong ấn đại trận hỏng mất di chứng còn tại tiếp tục phát tác. Thế giới tại thời khắc này lộ ra đặc biệt yếu ớt. Các loại quy tắc đều ở sụp đổ. Nơi này phảng phất trở thành tà thần nhạc viên, vô số tà thần đang điên cuồng tàm thực thế giới nguyên lực. Những cái này nguyên lực phần lớn là lúc trước thần uyên đa nguyên vũ trụ sụp đổ theo Negeri phong ấn truyền tới, danh hiệu phải là nhất là đứng đầu thế giới nguyên lực. Cũng khó trách có thể hấp dẫn nhiều như vậy tà thần đến. Tương đối mà nói, Negeri dưới quyền thần ma cùng thiên nhân bộ lạc, mang theo tiến thủ ý chí đạt tiêu chuẩn người đã rút lui. Nơi này tùy thời có khả năng biến thành hai vị vĩ đại tồn tại chiến trường. Thiêu đốt liên quân chi. Phương Trạch nhìn lấy đã trải qua dừng lại ở nguyên địa tân thần cùng Thủy Long, thở dài một cái, mang người rời đi. Tại tay ách thế giới chi, hắn thân là nhân vật chính vận mệnh chưa bao giờ tự do. Mà bây giờ xem ra, tạo thành cái kia hết thảy đầu nguồn một trong tân thần cùng Thủy Long cũng chưa bao giờ tự do, đang nhanh chóng hỏng mất chủ thần thế giới, trở thành tà thần cuồng hoan nhạc viên. Còn lại một số nhỏ người tại tàn phá thế giới chi, nhìn lấy cái kia lan tràn đến cả thành phố vô tận xúc tu, nhìn lấy cái kia phiêu phù ở ngày như là mây đen khối thịt, nghe lấy bên tai truyền tới xì xào bàn tán, mà triệt để điên cuồng. Một cỗ to lớn ý chí cũng tại lúc này đứng dậy, giống như một tòa thiên thần cung điện trôi nổi tại bầu trời, hạ xuống từng đạo cột sáng, tuyên dương chủ thần chi danh. Có chút tà thần tới gần cung điện, bị rơi xuống cột sáng quét ra, từng tia khí vận xen lẫn số lớn nguyên lực, từ tàn phá chủ thần thế giới trở lại chủ thần không gian chi. Thân là cái thế giới này đã từng chủ nhân, chủ thần ưu thế thực sự quá lớn. Lần này thần phải thừa dịp lấy thế giới hủy diệt, thoát ly rơi thế giới hạn chế, thu lấy thế giới tài nguyên, nhất cử chuyển biến trở thành đạo lộ cấp tồn tại. Một khối rơi vào chủ thần không gian chi, bình thường mặt nạ ác quỷ, hơi sáng lên quang mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.